Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 1273, Lam Linh Thủy Mẫu. Nước biển cổ động, phát ra rầm rầm nhẹ vang lên. Bờ một bên, to lớn nước ngâm từ dưới đáy trồi lên, mang theo kinh người hóa thần uy áp. Phảng phất tại đáp lại Trương Uyển Vân la lên, cự đại nước ngâm phát ra tê tê tiếng vang kỳ quái. Âm thanh thanh thúy, đi thôi, Trương Uyển Vân phân phó một câu, đi đầu hướng đi nước ngâm, đúng là trực tiếp bước vào nước ngâm bên trong, đạo tử cũng bị mang theo đi vào. Yêu Vương, Lam Linh Thủy Mẫu, Lý Phi Ưng sợ chân vô danh cùng Từ Ngôn không rõ ràng cho lắm, thấp giọng giải thích nói, cái này đầu Yêu Vương trình độ Lam Linh Thủy Mẫu, là Trương tiền bối bản mệnh linh thú. Nghe nói từ chăn nhỏ chăn nuôi, lấy Lam Linh Thủy Mẫu đi đường, không ra hai ngày, chúng ta liền có thể đến Hiên Viên Đảo, nuôi dưỡng Yêu Vương. Như thế tin tức kinh người, nghe được chân vô danh cùng Từ Ngôn tất cả đều vì thế mà kinh ngạc. Trương Uyển Vân bản thân liền có hóa thần sơ kỳ tu vi, nếu là lấy cái này đầu Yêu Vương trình độ Lam Linh Thủy Mẫu tham chiến, chẳng phải là chiến lực tăng gấp bội. Có lẽ thành danh hóa thần cao thủ, đối phó đơn độc Yêu Vương không tính rất khó khăn, nhưng là thu lấy Yêu Vương trở thành linh thú, coi như khó so đăng thiên. Yêu tộc hung lệ, rất khó thuần phục, nhất là hải tộc. Lam Linh Thủy Mẫu ẩn ẩn tản mát ra một loại hoang cổ khí tức, khí tức cực kỳ thuần túy, cũng mười phần dã dứt. Từ Ngôn có thể liệu định cái này đầu hải thú hẳn là không cách nào hóa hình. Nghe nói Lam Linh Thủy Mẫu mà nói, Từ Ngôn cùng chân vô danh mang theo chấn kinh đi vào nước ngâm, cũng liền là Lam Linh Thủy Mẫu trong bụng, lại là Lam Linh Thủy Mẫu. Loại này hải thú mười phần kỳ dị, có thể ở trong nước độn hành, một lần ngàn dặm, tốc độ so bình thường hóa thần đều nhanh, là một loại kỳ lạ trong nước dị thú. Tại nước ngâm bên trong, Từ Ngôn nghe được chân vô danh truyền âm, vô danh công tử cuối cùng nhớ ra Lam Linh Thủy Mẫu nghe đồn. Lam Linh Thủy Mẫu trong bụng băng lãnh dị thường, ngoại trừ băng lãnh bên ngoài, Từ Ngôn không có cảm giác khác, liền như là đi vào một mảnh rét lạnh thủy vực. Ayerson, con quả nhiên như chân vô danh nói. Đợi đến mấy người đi vào Lam Linh Thủy Mẫu trong bụng, Trương Uyển Vân lần nữa phát ra một tiếng thanh thúy la lên, tựa như khống chế xe ngựa. Sau một khắc, đáp lại Lam Linh Thủy Mẫu, tại đồng dạng tương tự kêu to bên trong mãnh liệt xúc lên vô số sờ góc. Bản thể một trận lấp lóe vậy mà biến mất ở Tham Lang Đảo. Ông ông tiếng oanh minh không ngừng bên tai một bên xuất hiện. Từ Ngôn chỗ đứng mới tốt giống như một vùng không gian kỳ lạ hóa cảnh. Lam bạch ánh sáng tại xung quanh bốn phía lấp lóe không ngừng, tuần hoàn không ngừng. Cùng Trương Uyển Vân quần áo nhan sắc không khác nhau chút nào. Lam quang là Lam Linh Thủy Mẫu bản thể quang trạch, bạch quang thì là ngoại giới cảnh tượng. Một lần lấp lóe, nói rõ Lam Linh Thủy Mẫu nhảy ra ngàn dặm, lấp lóe 10 lần, đám người khoảng cách Cửu Tinh Đảo đã có vạn dặm xa. Thật nhanh tốc độ, không chỉ Từ Ngôn đang kinh ngạc lấy Lam Linh Thủy Mẫu độn hành thần tốc, liền chân vô danh đều tại há to miệng. Gương mặt hâm mộ, phút chốc ngàn vạn dặm, như thế năng lực, nguyên anh tu sĩ căn bản làm không được, một lần thoát ra trăm dặm còn tạm được, mà lại khó mà tiếp tục. Nếu như nguyên anh tu sĩ cũng có thể nuôi một đầu Yêu Vương trình độ Lam Linh Thủy Mẫu, vậy coi như trở thành cùng giai bên trong tốc độ nhanh nhất người thứ nhất. Cửu Tinh Đảo còn có hay không Lam Linh Thủy Mẫu ấu thú? Ta cũng muốn nuôi một cái. Thứ này không cắn người a. Trên đường vô sự, chân vô danh lôi kéo Lý Phi Ưng bắt chuyện. Tham Lang Đảo dị thú Lam Linh Thủy Mẫu vẫn tương đối ôn hòa, lúc bình thường bên dưới sẽ không cắn người. Lý Phi Ưng cũng coi như hay nói, cùng chân vô danh nói ra, bất quá Lam Linh Thủy Mẫu rất khó nuôi dưỡng, nhất định phải tại hải vực mới được. Nếu là không có các tiền bối chỉ điểm, nuôi ra yêu linh trình độ Lam Linh Thủy Mẫu đã tính cực hạn, đại yêu căn bản nuôi không ra, càng đừng nói Yêu Vương. Lý Phi Ưng ngụ ý muốn nuôi Lam Linh Thủy Mẫu, chỉ có thể đi cầu Trương Uyển Vân. Trần Vô Danh hoàn toàn chính xác 10 phần hâm mộ Lam Linh Thủy mẫu tốc độ. Hắn cũng biết rõ cái này chờ dị thú sẽ không đơn giản. Thám thính một phen cũng liền từ bỏ nuôi thủy mẫu dự định. Hắn là Tây Châu vực người, cũng không thể vì nuôi một loại yêu thú mà dừng lại tại hải vực. Lam Linh Thủy mẫu thể nội không gian cự đại, bất quá nhiều vì cái gì dòng nước. Từ Ngôn cùng Chân Vô Danh vị trí, là Trương Uyển Vân cố ý khai ích một chỗ trống trải. Theo chung quanh lam bạch ánh sáng không ngừng biến ảo, Trương Uyển Vân quay đầu mắt nhìn Từ Ngôn, nói, có một số việc hỏi ngươi, đi theo ta, đem đạo tử lưu cho Lý Phi Ưng chiếu khán. Trương Uyển Vân hướng đi nơi xa, rời đi chỗ này không gian, Từ Ngôn nghi hoặc bên dưới đành phải đi theo. Gặp Từ Ngôn rời đi, Chân Vô Danh mắt góc kéo ra, hỏi thăm Lý Phi Ưng, vị này Trương tiền bối, cùng Địa Kiếm Tông đại trưởng lão có cái gì giao tình? Từ Ngôn lần đầu tiên tới Cửu Tinh đảo, sẽ không khiến cho hóa thần quá mức chú ý. Trương Uyển Vân gọi đi Từ Ngôn, tại Chân Vô Danh xem ra hẳn là cùng Địa Kiếm Tông đại trưởng lão có quan hệ. Hóa thần cường giả ở giữa liên quan, chúng ta vãn bối sau có thể biết rõ. Trên đời hóa thần tuy nhiên không ít, nhưng cũng không thể coi là quá nhiều đi. Cho dù ông tổ nhà họ Trương cùng Địa Kiếm Tông hóa thần trưởng lão bạn cũ, có cái gì kỳ quái à? Lý Phi Ưng nhíu nhíu mày, không biết rõ Chân Vô Danh có ý tứ gì. Nếu là Trương tiền bối cùng Địa Kiếm Tông trưởng lão bạn cũ, như vậy chúng ta Kiếm Vương Điện một mạch cùng Cửu Tinh đảo chẳng phải là đã sớm tính bằng hữu? Chân Vô Danh ngược lại sẽ lôi kéo làm quen. Hóa thần ở trước mặt, thần cận mấy phần tuyệt không chỗ xấu, cùng Cửu Tinh đảo cố gắng lôi kéo mà thôi. Chân Vô Danh kỳ thực không có tính toán gì. Đương nhiên, đây là đăng Trương Uyển Vân trước mặt, đổi thành người khác, hắn cũng sẽ không tùy tiện đem mình cùng đối phương kéo vào. Bởi vì Trương Uyển Vân tính khí nổi danh tốt, như thế ôn nhu hóa thần cường giả, mới là lôi kéo làm quen nhân tuyển tốt nhất, coi như không có chỗ tốt, cũng sẽ không có nguy hiểm. Chân Vô Danh đang hỏi thăm lấy Cửu Tinh đảo một số tin tức, Từ Ngôn thì bị đề ra nghi vấn lấy Địa Kiếm Tông bí ẩn. Cách xa Chân Vô Danh cùng Lý Phi Ưng vị trí, Trương Uyển Vân đem Từ Ngôn đưa đến Lam Linh Thủy mẫu chỗ sâu. Lúc này mới hỏi thăm nói, người sư tôn đến tột cùng sống hay chết? Hắn là gì lúc rời đi đại trận kia? Hoành chí sinh tử, kỳ thực Từ Ngôn đã sớm ngờ tới sẽ có người hỏi. Cho dù Trương Uyển Vân không hỏi, cũng có những người khác hỏi. Về phần lý do thoái thác, Từ Ngôn từ lâu nghĩ kỹ. Thế nhưng là Trương Uyển Vân nửa câu sau hỏi ý, mới là để Từ Ngôn khiếp sợ mấu chốt. Gì lúc rời đi đại trận kia? Nghe nói cái này lời nói về sau, Từ Ngôn tâm đầu đúng vậy nhất động. Khó nói Trương Uyển Vân biết rõ Hoành Chí năm đó cử động. Vẫn là nói, Trương Uyển Vân biết rõ Mịch Thiên trận tồn tại. Trong lòng chấn kinh, mặt ngoài nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Từ Ngôn thần sắc trở nên có chút bi thương, âm thanh nặng nề nói ra, sư tôn hắn, đem một thân tu vi tận truyền cho ta, sau đó bế quan không ra, lão nhân già ông ta nói qua, lần bế quan này là chân chính cửa ải sinh tử, mệnh ta tuyệt đối không thể quấy rầy, cũng không cho phép bất luận kẻ nào đi quấy rầy. Từ Ngôn giống như đúc trầm thống bộ dáng, liền Trương Uyển Vân đều không cách nào phân biệt. Nghe nói như thế tin tức, Trương Uyển Vân đôi mi thanh tú khóa chặt, sau một lúc lâu hít khẩu khí, phàm là tu vi truyền thừa, nhất định liên quan đến tự thân cảnh giới, người sư tôn kia đem một thân tu vi truyền bên dưới về sau, chính hắn chỉ sợ cũng không có thừa bao nhiêu sinh cơ. Mang theo thổn thức cảm khái, Trương Uyển Vân nhìn về phía thủy mẫu bên ngoài hải vực, thầm thầm nói ra, không cho ngươi quấy rầy, là hắn tự biết ngày giờ không nhiều, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy, là muốn hóa thần cường giả phần này uy hiếp, tận lực lưu thêm tồn chút năm đầu, chỉ cần không ai nhìn thấy thi thể, hắn cũng liền không tính vẫn lạc. Chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,